Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 90, Hoang tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian nhoáng lên. Sivu dưới tình huống không có ai nhắc nhở cũng trúng chiêu của nữ oa. Đưa cho nữ oa một giọt tổ huyết. Nghe nói là hắn khi thu phục 81 huynh đệ của hắn gặp phải cơ duyên thu được. Ẩn chứa thuộc tính mộc cực kỳ nồng đậm. Bây giờ hóa thành kết tinh. Bị nữ oa mang theo trên người. Sivu sau đó rất ảo não. Bất quá đồ đã đưa ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ muốn trở về. Dù sao hắn hiện tại còn có 3-4 viên tổ huyết kết tinh. Cũng không kém viên này. Lúc này Hoang tỉnh lại. Không nói nhiều. Nhất định là chiếm được chu tước dưỡng thân thuật. Thổ nạp thuật và chu tước cửu thức. Trong đó chu tước dưỡng thân thuật càng có thể cường hóa trái tim hắn. Càng có thể tinh luyện tinh huyết. Chức năng chính của tim là ngươi xạ huyết và thu huyết. Thông qua các chức năng co thắt và thư giãn thường xuyên của trái tim. Sẽ thúc đẩy máu lưu thông khắp cơ thể. Vận chuyển tinh khí chứa trong máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Làm cho cơ thể hoạt động. Ví dụ như bây giờ Hoang giờ cảm giác tinh khí gấp trăm lần. Hơn nữa trái tim hắn giống như một cái bơm nước làm cho máu chảy nhanh hơn. Nếu ngươi lắng nghe cẩn thận, ngươi sẽ nghe thấy âm thanh huyết dịch di động, cực kỳ giống hổ báo lôi âm, mà chính là bởi vì trái tim tinh luyện huyết dịch, cột sống long cốt của hắn lại càng cường hóa gấp mấy lần, để sức mạnh của hắn được củng cố hơn. Giờ phút này Hoang cảm thụ được thân thể thay đổi. Theo hắn phỏng chừng hắn hiện tại đã có bách ngũ giao lực. Mạnh hơn 4 lần so với trước đây. Rốt cục kế hoạch của hắn lại tiến một bước nữa. Hắn cách lịch lãm đã không xa. Nếu như tổ địa cho lực điểm mà nói. Phỏng chừng chưa tới 10 năm hắn có thể tiến hành tẩy lễ lần thứ 2. Ít nhất cũng có thể có được 600 giao lực. Người thức dậy, thối tiểu tử, hại ta ngồi ở đây 6 tháng. Quả thực sắp phiền chết. Hoang lúc này mới mở mắt nhìn thấy Huyền Thạch đầy tức giận. Nhìn thấy Huyền Thạch lão tổ không khỏi cảm thán. Quả nhiên là một hộ đạo giả tốt. Lần trước hấp thu kỳ lân. Hắn trực tiếp thủ hộ ta 5 năm. Thời gian qua đi vẫn lại là hắn. Lúc tỉnh lại xuất hiện trước mặt Hoang. Hoang trong lòng cảm động nhìn Huyền Thạch. Làm Huyền Thạch đều ngượng ngùng. Lão tổ. Ta tưởng ngươi chết rồi. Trực tiếp nhảy lên nhào về phía Huyền Thạch. Huyền Thạch cũng không nghĩ tới Hoang sẽ như này. Trở tay không kịp, bị Hoang ôm lấy. Lão tổ, ngươi thật tốt. Huyền Thạch vốn định đẩy Hoang ra. Nhưng nhìn thấy chân tình của hắn. Hốc mắt đều có chút ướt át. Huyền Thạch từ nhỏ vẫn nhìn Hoang trưởng thành. Sau đó lại một mực ở trong bóng tối bảo vệ Hoang. Đã sớm coi Hoang như tôn tử, là người thân cận nhất. Huyền Thạch vỗ vai Hoang. Ai, hài tử ngốc, đây đều là những việc ta nên làm. Nhưng nghĩ đến mình lại vì Hoang nói dối. Trong lòng run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là ta nợ đứa nhỏ này đi. Ta thực sự không biết tại sao. Quả nhiên, một người ở một chỗ, không ai giao lưu. Nhìn thấy lợn nái đều cảm thấy đẹp. Hoang bây giờ chính là như vậy. Tùy ý thân thể hấp thu linh khí. Mình lại không nhúc nhích được. Chỉ có thủy hỏa thổ linh. Nhưng bọn nó lại không thể nói chuyện. Không thể cùng mình trao đổi. Hắn chỉ có thể cô độc nhìn tam linh chơi. Lúc này mới có một màn cảm động lòng người. Kỳ thật Hoang chính là nhàm chán đến sợ hãi. Tại thời điểm này hắn thấy ai cũng đều vui mừng. Không, ta muốn đi tìm nữ oa. Nàng nhất định rất nhớ ta. Chấm, lão tổ, ta trở về trước. Sửa sang lại một chút tu luyện thu được. Nói xong, buông Huyền Thạch ra liền chạy ra khỏi đại sảnh nghị sự. Huyền Thạch lão tổ theo hắn thời gian dài như vậy. Sao lại không hiểu hắn? Chắc là nhớ nữ oa. Còn khách khí với hắn. Tiểu tử thối này, nói xong thân hình Huyền Thạch biến mất, lại đi hoàn thành nhiệm vụ thuộc về ha sứ mệnh âm thầm bảo vệ Hoang cho dù một khắc cũng không rời đi. Giống như một cái bóng của Hoang, Hoàng kinh lịch cô độc. Hắn có khả năng sẽ kinh lịch một đời. Chỉ là vì bảo hộ Hoàng an toàn. Hoàng giờ phút này một đường chạy như điên. Dọc theo đường đi cũng bị đông đảo lão tổ nhìn thấy. Trong lòng thầm than, tiểu tử thối này đều đem nữ oa họa thành cái gì? Sống thoát khỏi một tiểu ma nữ. Bất quá bọn họ thật lòng thích nữ oa. Mặc kệ nữ oa biến thành bộ dáng như thế nào. Cuối cùng hắn đã trở lại thung lũng của mình. Lúc đi ngang qua sơn cốc diễn võ trường. Nhìn thấy ngũ hành đội. Vì vậy liền gọi. Ngũ hành đội tập hợp. Ngũ hành đội nghe được thanh âm đã lâu không nghe thấy. Cũng hiểu được cơn ác mộng đã trở lại. Thật khó để thư giãn trong nhiều tháng. Ai? Hoang ngược ta ngàn lần. Ta đối đãi Hoang như tình yêu đầu tiên. Chỉ cầu Hoang không nên quá dày vò. Bằng không thân thể ta không chịu nổi. Ngũ hành đội nhanh chóng tập hợp. Tạo thành một hàng. Nói một chút. Xoát. Ngũ hành đội liền thành nghỉ tư thế đứng vững. 6 tháng nay ta thu hoạch rất lớn. Cũng được một bộ dưỡng thân thuật khác. Đợi một hồi sẽ giao cho đội trưởng các ngươi. Sau đó do bọn họ giao cho các ngươi. Nói cho ta biết, các ngươi cao hứng không? Ngũ hành đội vốn cho rằng mình đã chuẩn bị. Nhưng bọn họ vẫn nhịn không được vui mừng. Họ có thể phát triển nhanh hơn. Mỗi một kỹ thuật dưỡng thân đều có trợ giúp to lớn cho sự phát triển của họ. Cao hứng, giọng nói to vang vọng khắp tổ địa. Để những người khác không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Còn có một chuyện nữa. Các ngươi đều phải có chuẩn bị. Luôn luôn chuẩn bị. Ngũ hành đội tràn đầy tự tin. Hoàng cũng vui mừng. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ. Hắn đã sắp huấn luyện bọn họ 4 năm rồi. Nên để cho bọn họ ra ngoài lịch lãm một chút. Bọn họ chưa từng gặp qua máu. Căn bản cũng không coi trưởng thành. Cũng giống như hắn, phảng phất như chim hoàng yến. Hắn chưa từng chiến đấu một lần. Vẫn sống trong tầm mắt của đại nhân. Cảm giác như mất đi tự do. Bất quá hắn biết, đây là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nếu như thực lực cường đại, vậy hắn muốn đi đâu thì đi đâu. Không ai ngăn cản hắn. Được rồi, các ngươi rất tốt. Vốn 6 tháng trước đã muốn nói cho các ngươi biết. Trong khoảng thời gian này trì hoãn, bất quá cũng không sao, liền cho các ngươi nghỉ phép, để cho các ngươi sẵn sàng. Ngũ hành đội nghe được lời nói Hoang, trong lòng hồi hộp, đây là muốn làm gì? Ta chuẩn bị để cho các ngươi ra ngoài lịch lãm một chút. Các ngươi cũng nên đi ra ngoài lịch lãm, mỗi năm một lần, ngày mai đi, mỗi đội để lại một người ở lại thung lũng. Được, thiếu tộc trưởng. Mọi người quỳ một gối hành lễ. Bọn họ còn tưởng rằng Hoang không cần bọn họ. Kết quả chỉ là vậy à, bọn họ trước kia cũng có một tháng lịch lãm như vậy. Chỉ là Hoang chưa từng tiếp nhận người đội săn bồi dưỡng. Không biết mà thôi, 5 vị đội trưởng theo ta đi một chút. Nói xong xoay người đi về phía phòng mình. Chẳng bao lâu họ đã đến. Thiếu tộc trưởng, chờ một chút, đừng mở cửa. Tuy nhiên, vẫn muộn, cánh cửa đã mở ra. Một đống đồ đạc từ bên trong trực tiếp phun ra. Dọa Hoang sợ hãi, nhảy trực tiếp về sau một bước lớn. Nhìn những thứ này, đã biết ai đã làm chuyện tốt rồi. Trong lòng có chút mừng rỡ. Không hổ là tiểu tức phụ của ta. Cho ta nhiều thứ tốt như vậy. Bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện. Đem toàn bộ đồ đạc đưa vào trong tiểu thế giới trung đan điền của mình. Sau đó xoay người nhìn về phía 5 đội trưởng. Vươn tay ra, phóng ra 5 đạo quang mang vọt vào mi tâm của họ. Đóng cửa lại, lén lút vui vẻ đi, chờ nữ oa trở về. Hắn biết, khi nữ oa nghe được tiếng giống vừa rồi, nhất định sẽ chạy về cách chương.